Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khỏi sợ lùi một bước. Cô không phải không biết chứ. Năm đó lúc tôi về nhà, tiền trong nhà cũng bị cầm đi. Tiểu Nam một mình nằm trong giường con nít phòng khách, đói bụng đến khóc đến thiếu chút nữa, không thở nổi. Khi đó tôi cái gì cũng không biết, chỉ có thể ôm đứa bé dụ dỗ nó. Nhưng không biết đứa bé tại sao vẫn khóc. Chờ tôi phát hiện đứa bé là vì đói quá, thì đứa bé đã khóc đến mức không còn giọng nữa rồi. Nghĩ tới năm xưa sắc mặt tiền sư quân đen hơn. Hắn không thể trực tiếp bóp chết người phụ nữ trước mặt đáng giận này. Cô có biết không, tôi là một người đàn ông vừa lo công việc, vừa lo cho đứa bé. Mẹ tôi cũng không còn cách nào khác thường ghé qua giúp tôi. Có lúc chúng tôi cũng có bữa ăn, bữa không. Tiểu Nam mới gọi điện thoại thì thứ nhất trong nhà không có điện thoại, mà gần đây cũng không có trạm điện thoại công cộng. Tôi không biết quét dọn, cũng không thích để người không quen biết vào nhà, cho nên trong nhà bẩn thỉu tựa như đống rác. Tiểu Nam mặc quần áo có lúc mấy ngày không tắm. Tôi và con trai ở như hai người ăn xin, buồn cười không? Sơn muốn cười, nhưng người trong cuộc lại không cười nổi. Hạ Liên Hoa thở cũng không dám thở. Cô nhìn những căn phòng sạch sẽ, nhìn nụ cười vui sướng đáng yêu của đứa bé. Nhìn Tể Du Quân so với Trạch Nam lúc trước, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cô căn bản là không có nghĩ tới cuộc sống mấy năm qua của bọn họ là như vậy. Không, không thể nào. Cô miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên. Anh đang gạt tôi, sao có thể như vậy? Anh cười cười đáy mắt mang theo ý lạnh. Sao lại không thể nào? Tôi và Tiểu Nam chính là như vậy. Thoáng chốc hai người rơi vào trầm mặc thật lâu. Hạ Liên Hoa không biết mình còn có thể nói gì. Tề Du Quân đối với cô cũng không còn lời nào để nói. Cứ như vậy trầm mặc hồi lâu. Tề Du Quân không muốn lại chịu đựng loại không khí làm người ta chán ghét này nữa. Chủ động mở miệng hỏi. Lần này cô quay về là có chuyện gì? Cô nói thẳng ra thì tốt hơn. Như vậy cô cũng không cần lãng phí quá nhiều hơi sức với hai cha con tôi nữa. Và tôi cũng không muốn nhìn thấy cô diễn trò nhàm chán nữa. Hạ Liên Hoa nhìn anh, vẻ mặt hơi khó xử làm cho anh càng chán ghét. Cô không thể không thừa nhận anh tới bây giờ, đối với cô trừ chán ghét cũng không còn loại cảm xúc nào khác. Cô cúi đầu, ngón tay dường như muốn xoắn hư chiếc váy hàng hiệu. Em ở nước ngoài kết hôn, rồi lại ly hôn. Cho nên cô muốn quay lại tìm tôi để làm cái lốc xe dự phòng hay sao? Mặt Hạ Liên Hoa đỏ lên lại lắc đầu. Không phải, mà là người đàn ông kia bị người ngoài xúi giục anh ta. Nói lúc kết hôn, anh ta tốn quá nhiều tiền cho em, nên muốn ly hôn lấy lại tiền từ em. Có trời mới biết cô sao có thể có tiền bồi thường, hôn chi khoản tiền đó cũng không nhỏ. Tề Du Quân đối với lại chuyện này không quan tâm, nhưng không hiểu hỏi. Vậy cùng tôi có quan hệ gì? Em biết rõ anh có tiền, nếu em và anh hợp lại, em biết anh sẽ giúp em trả khoản tiền kia. Cô cắn môi tiếp tục nói. Hơn nữa em thật sự suy nghĩ là anh ngốc như vậy. Sau khi anh giúp em trả khoản tiền đó, em sẽ không mất gì hết mà vẫn có thể rời đi. Nhưng bây giờ nhìn lại, ngu dội nhất vẫn là cô. Tề Dụ Quân chưa từng nghĩ tới anh lại có hình ảnh coi tiền như rác. Một người phụ nữ đã bỏ rơi anh nhiều năm, đến lúc thiếu tiền thì đối tượng đầu tiên nghĩ đến có thể tính kế lại là anh. Số tiền kia tôi có thể đưa. Tuy nhiên có một ý nghĩ xẹt qua đầu làm anh nói câu này. Hạ Liên Hoa ngồi đối diện không tin nhìn vào anh. Vì nấu sơ trong phòng chơi nghe lén cũng không che giấu được kinh ngạc. Trái với Hạ Liên Hoa bắt đầu hoài nghi người đàn ông đối diện này có lẽ thật sự coi tiền như rác, thì ngược lại viên ấu sơ đối với anh lại càng có lòng tin. Có phải anh có suy nghĩ gì đó mà cô chỉ muốn làm người ủng hộ là được rồi? Tề Du Quân thấy ánh mắt của Hạ Liên Hoa, hiển nhiên biết cô đang suy nghĩ cái gì, nói thẳng. Tôi biết rõ cô đang nghĩ gì. Tôi không phải là đứa ngốc. Tôi đưa số tiền kia là có giá cao. Cái gì giá cao? Tôi muốn cô sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt tôi và Tiểu Nam. Dĩ nhiên quan trọng là Tiểu Nam. Đây là điều kiện anh mới vừa nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó anh nhất định sẽ kết hôn với viên Âu Sơ. Mặc dù Tiểu Nam và viên Âu Sơ ở chung rất tốt, nhưng nếu như có một người phụ nữ thường tìm đến gây phiền toái, đối với quan hệ của bọn họ vẫn sẽ ảnh hưởng. Hơn nữa anh không muốn Tiểu Nam biết mẹ đẻ của cậu là một người phụ nữ không chịu trách nhiệm, là ích kỷ. Nếu như có thể nhân cơ hội này chặt đứt quan hệ, anh cũng không để ý bỏ ra số tiền kia. Hạ Liên Hoa không hề do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý. Đối với cô mà nói, đứa bé kia chỉ có thể nói là thứ ngoài ý muốn. Nếu như không phải khi đó cô không có chuyện gì để làm, cô sẽ không trêu chọc Trạch Nam, Tề Du Quân này. Được rồi, cho dù anh coi như là một Trạch Nam có tiền, nhưng lúc đó Tề Du Quân so với hiện tại, có thể nói là cách xa vạn dặm. Tối thiểu cái gọng kính đen to đùng, hù chết người cũng chưa bao giờ rời khỏi mặt của anh. Tề Du Quân đối với việc cô quả quyết đồng ý, không biết nên cảm thấy chua xót trong lòng mà nới lỏng giọng nói hay không. Nhưng mà kể thế nào thì hai người cũng đã đạt tới kết quả mong muốn của mình. Còn họ ước chừng đã thỏa mãn được điều kiện, thuận tiện viết giấy tờ mang đến luật sư công chứng thỏa đáng. Anh mới bất chi bất giác phát hiện vấn đề quan trọng nhất còn chưa có hỏi. Đúng rồi, anh ta muốn cô bồi thường bao nhiêu tiền? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net